Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 31, đúng hạn đi tới nổ hạt nhân. Hỗn đàn, ta là công ty hội đồng quản trị quản lý, các ngươi như thế có thể đối xử với ta như thế. Cư nhiên đem ta phân chia đến cu ly bên trong, một cái trung niên, bụng phệ nam nhân. Hướng về phía ngồi ở bàn trước mặt phụ trách ghi chép thần vĩ xem Jin hô lớn. Thần vĩ xem Jin không yếu thế chút nào đáp lại nói. Xin lỗi, tiên sinh, không hề kỹ năng ngươi đối với chúng ta không dùng được. Chỉ có thể dựa vào khí lực mới có thể ở chúng ta tích hộ tống phía dưới sống sót. Tốt xin ngươi đừng đối với ta la to. Nói thần vĩ tiểu nha đầu trực tiếp ở danh sách bên trên đánh lên chữ. Liền ném tới bên cạnh trong một chiếc hộp. Naruto lúc trước liền chế định ra một bộ tạm thời phân loại tiêu chuẩn. A vì 35 trở xuống đang ở thích hợp sinh dục tuổi tác hoặc là nhỏ 20 tuổi trở xuống vị thành niên nữ. Tính, tuy là cái này có điểm thế nhưng ở nơi này nhân khẩu kịch liệt giảm mạnh thời kỳ. Thích hợp sinh dục nữ tính đem rất là trọng yếu. A vì 15 tuổi trở xuống tiểu hài tử. Cái này không cần phải nói, bọn họ có thể bồi dưỡng thành các loại nhân tài, bê vì có nhân nghệ tinh các loại nhân viên kỹ thuật. Những người này tương hội tại trụ sở mới bên trong sắm vai trọng yếu nhân vật. Xê vì tuổi trẻ lực tráng thế nhưng không hề kỹ năng đáng nói. Thế nhưng có thể trở thành binh sĩ hoặc là chủ yếu người lao động tuổi trẻ nam tính. Đê vì tuổi tác ở 45 tuổi ở trên. Nhưng lại không có kỹ năng, hơn nữa còn là ghi lại nhân viên phán đoán bên ngoài vốn có giữ tại tính nguy hiểm nhân viên. Những người này sẽ bị trọng điểm quan tâm hơn nữa ở nguy hiểm thời điểm. Là người sáng lập hội trước bị vứt bỏ nhân viên, e là chỉ toàn bộ nhân viên chiến đấu người nhà. Những người này là ở trụ sở mới bên trong có địa vị đặc thù nhân. Mặc kệ kỳ thành vì nhân viên chiến đấu người nhà có hay không sinh tồn. Bọn họ đều sẽ đạt được chiếu cố, công tác cũng sẽ đạt được so với những người khác cao thu nhập. Tuy là Naruto cũng không nói gì, những người khác cũng không có hỏi. Thế nhưng ở sau này trong thời gian, ngoại trừ nhà Takagi hiện hữu tầng quản lý, Naruto trong đoàn đội mặt những thành viên này sẽ trở thành cực kỳ tồn tại đặc thù. Cái này bụng phệ trung niên nam nhân chứng kiến thần vĩ xem Jin đối với hắn đẳng cấp đánh giá sau đó. Hung hăng ba ở tại thần vĩ xem Jin trước mặt trên bàn. Nói ra, tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai sao? Trong thành phố này mặt si đâu nghị viên cùng ta có rất tốt quan hệ. Ngươi, người này không nói si đâu hoàn hảo. Vừa nhắc tới si đâu nghị viên bị nơi này thanh âm hấp dẫn tới được lệ. Lập tức tức giận đứng lên, tăng một chi mang theo lạnh lẽo hơi thở ngân bạch sắc trường thương liền thọt tới cái này chung. Niên nam nhân ngực, liền nghe được lệ lạnh giọng nói ra, xem ra ngươi nghĩ cùng bên kia nữ nhân kia giống nhau là a. Ta đây hiện tại có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Người đàn ông này nhìn trước mắt tản ra lạnh lẽo hơi thở vũ khí. Cùng đã vây lại binh sĩ. Ngay lập tức sẽ kinh sợ, liên tục nói xin lỗi liền thối lui đến trong đám người. Thế nhưng ánh mắt oán độc kia vẫn bị lệ cho bắt được. Bất quá đối với như vậy Sako, lệ không tính đối phó, không có hắn bẩn tay mà ở phía xa nhìn chăm chú vào nơi này Vĩnh Hòa Hiếu. Chứng kiến đã vô sự sẽ không có qua đây, Vĩnh Viễn hướng về phía Hiếu nói ra. Ta nói ngươi người này như thế cùng đầu gỗ giống nhau. Tốt như vậy nữ hài không phải mau nhanh giải quyết. Tiểu tâm chạy mất a. Ta, Hiếu ngượng ngùng nói. Vĩnh Viễn lập tức ngắt lời nói. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không thấy Naruto nhanh như vậy đã đem Saya, Busujima học tỷ cùng Shizuka lão sư giải quyết cho. Hơn nữa cái kia tên gì rời bản Mikoto Urabe. Jin Diệp Mikako còn có cái kia thần vĩ xem Jin tiểu cô nương xem Naruto ánh mắt đều không đúng. Người như thế sẽ không có Naruto chính là cái kia thủ đoạn a. Ngươi thật là một ngu ngốc, ta cũng không có Naruto lợi hại như vậy a. Hiếu lẩm bẩm, vĩnh viễn hận thiết bất thành cương nói ra, ngươi thật là một ngu ngốc, không nói với ngươi, ta đều mau tức chết. Hiếu nhìn đã bị chia xong tổ, nhiều đội phối hợp nhà Takagi binh sĩ đi ra ngoài xây dựng phòng ngự bình dân. Liền chuẩn bị quá khứ cùng lệ nói điểm cái gì thời điểm. Naruto ở sau lưng nói ra, ta nói Hiếu, có đôi khi nam nhân A liền muốn chủ động một điểm. Để nữ nhân đến khi cũng không phải là tốt nam nhân biểu hiện A. Hiếu khẽ gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Giữa lúc nhà Takagi đám binh sĩ người chỉ huy bình dân nhanh chóng xây dựng bắt đầu phòng ngự tường ngoài thời điểm, tới lui tuần tra ở đại dương chỗ sâu một con thuyền Mỹ quốc chiến lược tàu ngầm hạt nhân bên trên, tiếp thu được một cái đến từ tân nhậm tổng thống đặc thù mệnh lệnh. Đĩnh trưởng, thu được mới khẩn cấp hành động mệnh lệnh, danh hiệu 666 Delta. Thủ tịch lính truyền tin hướng về phía sau lưng đĩnh trưởng hô lớn. Tàu ngầm hạt nhân quan chỉ huy cuối cùng xác nhận đến từ tổng thống mệnh lệnh. Ngồi ở dành riêng phát sinh vị bên trên, hướng về phía tàu thuyền bên trong thông báo mọi người tình huống, bây giờ tổng thống rốt cuộc là người nào? Một tên tiếp theo một tên biến thành quái vật, đoán chừng là nguồn năng lượng bộ trưởng các loại A. Bên người tài công chính đối với cùng với chính mình trưởng quan tả oán nói. Đĩnh trưởng nói ra, ngày hôm trước là quốc thổ an toàn bộ trưởng, bất quá đã bị cắn, chết tiệt, thế nhưng, không người nào biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tài công chính im lặng nói rằng, sau đó bắt đầu rồi cầu khẩn, thiên quốc các thiên sứ, còn có thần A, mời khoan thứ chúng ta A. Thần A, mời cứu vớt chúng ta A. Số một phóng ra, đĩnh trưởng cuối cùng dưới ra lệnh. Răng rắc hai người đồng thời quay lại phóng ra chìa khóa, siêu, một đạo chói mắt sáng quang. Từ mặt biển đen nhánh bên trên bay lên trời, Naruto lập tức cảm nhận được nguy hiểm gần sát. Lúc này Shizuka đã chạy tới hướng về phía mọi người hô. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta nhớ ra rồi. Ân tuyệt đối là như vậy. Lão sư, Alice tò mò hỏi. Shizuka lập tức đem Alice ôm ở trong ngực, hưng phấn nói ra, ta nghĩ tới bạn ta số điện thoại. Naruto lập tức cũng biết nguy hiểm đến từ chỗ nào, hướng về phía bên người vẫn đợi mệnh Kojima đội trưởng nói ra, lập tức đi thông báo bên ngoài mọi người lập tức rút về tới, chúng ta phải có phiền toái. À, hiện tại, Kojima chần chờ hỏi, Naruto lạnh giọng nói, nếu là ngươi ở đây 2 phút bên trong không thể đem tin tức truyền đi, vậy ngươi sẽ chờ hối hận à? Kojima cảm giác sự tình không đúng, ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới phòng truyền tin bên trong, cho ở lại bên ngoài người phát đi lập tức rút về mệnh lệnh. Lúc này một mực bên trong phòng làm việc, Takagi Soichiro cũng nhận được bộ hạ gửi tới tin tức. Nói ra, tổng soái, vệ tinh phát hiện Long Cung xuất hiện 4 miếng đạn đạo. Cực kỳ theo phân tích là đến từ nước Tam Xoa kích chiến lược nhiệt hạch đạn đạo. Mục tiêu là Tokyo, Bình Nhưỡng, BJ cùng Moscow, quả nhiên, siêu cường quốc tư duy, tiền hạ thủ vi cường. Takagi Soichiro thản nhiên nói, nhìn không ra có cái gì tâm tình biểu hiện ra ngoài. Bất quá không đợi nói xong, bên trong phòng làm việc liền lâm vào trong bóng tối. Tất tất, ngồi ở sân bay đại sảnh một cái trên bệ cửa sổ, đang cùng bạn tốt mình nói chuyện điện thoại Rika Minami, tay cầm đã bị hỏng, đang ở hơi nước điện thoại, nhìn phía xa trên bầu trời bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Nói ra, xem ra từ hôm nay bắt đầu, nhân loại liền muốn lâm vào trong bóng tối, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.